chú Đại Bi, Hòa Thượng Thích Tuyên hóa giảng giải. Xem kinh với lòng thành. Kẻ hậu học khi xem kinh nên có tâm thái như sau: ba nghiệp tâm, khẩu ý phải được thanh tịnh. Ba nghiệp trên được lắng trong thì phước huệ tròn đầy. Một, nên thẳng mình ngồi ngay như ngồi trước Đức Phật, đó là thân nghiệp được thanh tịnh. Hai, miệng không nói lời sai trái, không cười đùa, đó là khẩu nghiệp được thanh tịnh. Ba, ý không tán loạn, dứt sạch tâm phan duyên, đó là thanh tịnh ý nghiệp. Khi tâm an tịnh thì ngoại cảnh lắng trong, đó là khế ngộ nguồn tâm, diệu nhập pháp lý. Khi nước lóng trong thì vẻ sáng của ngọc tự chiếu soi, mây tan trăng tự hiển bài, đại nguyện thành tựu cũng như nhập vào biển diệu nghĩa. Thấu đạt ý kinh cũng chính là đến được đỉnh núi cao trí tuệ. Nếu hành giả muốn dễ thành tựu, phải gieo trồng đại nguyện. Khi tâm, pháp đều quên, thì mình cùng pháp giới chúng sinh đều chung lợi lạc. Có được như thế mới mong báo đáp ân sâu của chư Phật. Chú Đại Bi. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia, Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, Bồ Đề Tát Đoạ Bà Gia, Ma Ha Tát Đoạ Bà Gia, Ma Ha Ca Lô Đi Ca Gia, Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ Sô Đát Na Đát Tả, Nam mô Tất Kiết Lực Đoạ Y Bông A Lì Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà, Nam mô Na Ra Cận Kỳ Hê Rị Ma Ha Bàn Đà Sa Mế Tát Bà A Tha Đầu Du Bằng A Thị Dựng Tát Bà Tát Đá Na Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đầu Đát Điệt Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Lị Ma Ha Bồ Đề Tát Đoạ Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dừng Cu Lô Cu Lô Kiết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà La Đà La Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mà Mà Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Y Hê Thất Na Thất Na A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Sa Phạt Sâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra Tức Rị Tức Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Già Bồ Đề Già Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đế Rị Già Na Ra Cận Trì Địa Rị Sắc Ni Na Ba Già Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Già Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Già Ta Bà Ha Tất Đà Du Nghệ Thất Bàn Ra Già Ta Bà Ha Na Ra Cận Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khư Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tức Đà Già Ta Bà Ha Già Kiết Ra A Tức Đà Già Ta Bà Ha Ba Đà Ma Kiết Tức Đà Già Ta Bà Ha Na Ra Cận Trì Bàn Đà Ra Già Ta Bà Ha Ma Bà Rị Thắng Kiết Ra Già Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Đại Bi Chú Giảng Giải Kệ Tụng của Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa Thủ Nhãn Thông Thiên Đại Tổng Trì chấn động tam thiên thế giới thị, hữu duyên vô duyên hàm nhiếp quá, từ bi phổ độ diêm phù đề. Phần giảng cú giải. Từ trước đến nay, nhiều người đã giảng rộng về kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, nhưng chưa có vị nào giảng giải về chú Đại Bi. Thực vậy, rất khó giảng giải về chú Đại Bi, vì kinh văn thần chú này thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay để giảng về thần chú này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài kệ để thuyết minh cho ý nghĩa của thần chú. Đại Bi Đại Chú Thông Thiên Địa, Nhất Bách Nhất Thiên Thập Dương Quang, Đại Từ Đại Bi Năng Khử Bệnh, Nghiệt Kính Nhất Chiếu Biến Cao Quyền. Nghĩa là thần chú Đại Bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì có thể khiến thập điện minh dương hoan hỷ. Năng lực từ và bi của thần chú có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật và làm cho đài gương chiếu tội sáng ngời ngời. Đại Bi Đại Chú Thông Thiên Địa. Khi quý vị niệm thần chú này thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển rung, trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục, khắp cả mọi pháp giới trời người đều cảm thông và tán dương công đức. Nhất Bách Nhất Thiên Thập Dương Quang. Nếu quý vị niệm thần chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như vậy, tức là vào khoảng 3 năm, niệm thần chú này liên tục trong 3 năm không gián đoạn, không bỏ sót một ngày, bất luận quý vị có bận rộn như thế nào cũng không quên niệm, thì có thể khiến cho 10 vị vua điều hành công việc ở chốn địa phủ cũng phải hoan hỷ. Có nghĩa là từ vua Diêm La cai quản điện thứ nhất cho đến vị vua Diêm La cai quản điện thứ 10, cùng tất cả các chúng sinh đang bị tội báo ở trong 10 địa ngục ấy đều được vui mừng. Đại Từ Đại Bi Năng Khử Bệnh. Năng lực từ và bi của thần chú này có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Vì sao gọi là chú Đại Bi? Là vì bi năng bạc khổ, nghĩa là bi có công năng làm cho mọi khổ nạn của chúng sinh được tiêu trừ. Còn từ năng giữ lạc, lòng từ thường đem lại niềm vui cho chúng sinh. Vì thần chú này khả năng bớt khổ ban vui cho mọi chúng sinh nên gọi là chú Đại Bi. Chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh tật. Bất luận quý vị bị bệnh gì, nếu quý vị trì niệm chú Đại Bi thì mọi bệnh khổ đều được tiêu trừ. Có người sẽ thắc mắc, tôi đã niệm chú Đại Bi rồi, tại sao không lành bệnh? Quý vị chưa lành bệnh vì quý vị chưa dẫn hết lòng thành trong lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc chắn quý vị sẽ có được sự cảm ứng khi niệm chú. Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. Khi quý vị trì niệm mỗi ngày 108 biến chú Đại Bi, niệm trong 1000 ngày như thế thì thập điện minh dương vui mừng và tất cả mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. Trong suốt 1000 ngày, tức 3 năm này, quý vị đã thành tựu được khá nhiều công đức rồi. Bởi vì trong 3 năm này, mỗi ngày quý vị đều gia tâm trì tụng thần chú nên không có điều kiện để tạo tác nghiệp nhân. Quý vị không uống rượu, không ăn thịt, không ăn ngũ vị tân. Trong địa ngục có một đài gương báo tội gọi là nghiệp kính đài. Nếu quý vị gây một nghiệp ác nào thì nghiệp ấy sẽ hiện rõ trong đài gương kia, cũng giống như hình ảnh đang hiện ra trên màn ảnh cine vậy. Ví như một người đời này gây tội sát nhân thì trong gương báo tội sẽ hiện ra cảnh người ấy đang giết người. Nếu người ấy gây nghiệp trộm cắp thì trong gương sẽ hiện hình người ấy đang đi ăn trộm. Nếu người ấy gây nghiệp đốt phá nhà cửa người khác thì trong gương sẽ hiện ra rõ ràng hành động đốt nhà ấy. Còn nếu quý vị không gây tạo ác nghiệp gì cả thì sao? Thì chẳng có gì hiện ra trong kính đó cả. Vậy nên, nếu quý vị trì tụng thần chú Đại Bi trong 3 năm, thì khi gương nghiệp soi chiếu đến, tội báo của quý vị sẽ được tẩy sạch. Nơi địa ngục ấy sẽ treo lên một tấm bảng ghi rằng: người này đã từng trì tụng chú Đại Bi, tội báo của người này đều đã được hóa giải toàn bộ. tất cả các vị quỷ thần trong địa ngục đều cúi đầu lễ bái sùng kính người trì chú này như lễ bái cung kính chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai vậy. Đồng thời các vị quỷ thần ấy sẽ hộ trì người trì chú cũng như họ thường hầu cận chư Phật vậy. Và các vị quỷ thần đều thông báo cho nhau biết là không nên quấy nhiễu người trì chú này. Thần lực của chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn. Cú giải, giảng giải từng câu. 1. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Hằng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng quý vị có biết Nam mô có nghĩa là gì không? Chắc là rất ít người biết được. Cách đây vài năm có lần tôi đã đặt vấn đề này trong một pháp hội, nhưng chưa một người nào có được câu trả lời hoàn chỉnh cả. Nam mô, phiên âm chữ Nama từ tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là quy y, cũng dịch là quy mạng kính đầu, có nghĩa là con xin đem toàn thể sinh mạng của con về nương tựa vào chư Phật. Cái bản ngã của chính mình không còn nữa, mà con xin dâng trọn vẹn thân mạng mình lên chư Phật. Nếu chư Phật cho con sống thì con sống, bảo con chết thì con chết. Con hoàn toàn tin vào chư Phật, đó gọi là quy mạng. Còn kính đầu có nghĩa là hết sức cung kính và nương tựa vào Đức Phật, đó là ý nghĩa của Nam Mô. Còn quy y có nghĩa là đem hết thân và tâm của mình, đem hết cả mạng sống của mình trở về nương tựa vào Đức Phật. Nói tổng quát, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia có nghĩa là xin quy y Tam Bảo vô biên vô tận trong khắp mười phương. Đó chính là bản thể của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị nên khởi tâm từ bi mà trì niệm, mặc dù đó là bản thể của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng cũng có nghĩa là quy y với toàn thể chư Phật trong mười phương, suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi quý vị trì niệm thần chú này, không những chỉ nhắc nhở mình quy y với Tam Bảo thường trụ trong khắp mười phương vô biên vô tận, mà còn khiến cho tất cả mọi loài hữu tình khi nghe được thần chú này cũng đều quay về quy y kính lễ mười phương ba đời thường trụ Tam Bảo. Quý vị có biết Tam Bảo là gì không? Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quý vị nên biết rằng trên thế gian này Phật Bảo là cao quý nhất. Cũng thế, Pháp Bảo và Tăng Bảo là điều cao thượng và quý báu nhất. Không những cao quý ở thế gian mà còn cao quý đối với những cảnh giới xuất thế gian, cho đến đối với cõi trời phi tưởng phi phi tưởng nữa. Không còn có gì cao quý hơn Tam Bảo trong Phật Pháp nữa. Trong mười pháp giới thì cảnh giới Phật là cao nhất. Thế nên chúng ta cần phải cung kính, quy ngưỡng và tín thọ nơi Tam Bảo cao quý, phát khởi tín tâm kiên cố và thâm sâu, không một mảy may nghi ngờ. Có người sẽ hỏi, quy y Tam Bảo sẽ có lợi ích gì? Tối thiểu nhất là khi quý vị quy y Phật rồi thì đời đời kiếp kiếp không đọa vào địa ngục nữa. Khi quý vị quy y Pháp rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào hàng ngạ quỷ, quỷ đói nữa. Khi quý vị quy y Tăng rồi thì quý vị không còn bị đọa làm loài súc sinh nữa. Đây là những đạo lý căn bản của việc quy y Tam Bảo. Nhưng khi đã quy y rồi, quý vị phải tự nguyện và tinh tấn thực hành các việc lành tương ứng với lời dạy của Đức Phật thì mới xứng đáng gọi là quy y. Nếu quý vị vẫn còn giữ nguyên các tập khí ngày trước như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, dâm dục, nói dối, nghiện ngập và làm mọi điều mình thích để thỏa mãn ngũ dục thì quý vị không thể nào tránh khỏi đọa vào ba đường ác, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Bởi vì trong Phật Pháp không có sự nhân nhượng, quý vị không thể nói, tôi đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nên tôi sẽ không bao giờ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, vậy nên tôi có quyền làm điều gì tôi muốn. Quý vị phải thay đổi, chuyển hóa mọi tập khí xấu của mình và tích cực thực hành những việc thiện, dứt khoát không bao giờ làm những việc ác nữa. Nếu quý vị còn tiếp tục làm những việc xấu ác thì quý vị sẽ bị đọa ngay vào địa ngục. Đạo Phật không giống như ngoại đạo, họ tuyên bố rằng quan trọng nhất là niềm tin. Nếu có niềm tin thì dù có làm việc ác cũng có thể vào được thiên đường. Còn ngược lại, nếu ai thiếu lòng tin, dù có gắng sức làm việc phúc đức thì cũng sẽ rơi vào quả ngục. Nếu quý vị tin vào Đức Phật mà vẫn tạo các ác nghiệp thì nhất định quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục. Dù quý vị không tin vào Đức Phật mà vẫn gắng sức làm việc phước thiện thì quý vị vẫn được lên thiên đàng. Phật Pháp không bao giờ mê hoặc con người bằng cách nói. Nếu quý vị tin vào Đức Phật thì mọi điều sẽ được như ý. Ngược lại, nếu quý vị tin vào Đức Phật mà vẫn không chịu từ bỏ các việc ác thì quý vị vẫn phải bị đọa vào địa ngục. Được rồi, quý vị lại thắc mắc, nếu đã tin Phật rồi mà cũng đọa vào địa ngục như không tin thì tại sao phải quy y Tam Bảo? Chân chính quy y Tam Bảo có nghĩa là phải từ bỏ việc ác, quay về đường thiện, sửa đổi mọi lỗi lầm, như một người được khai sinh lại với tên mới. Từ đây chỉ làm thuần túy những việc lành, không làm những việc xấu ác nữa, như thế mới đạt được lợi ích thiết thực. Chính vì vậy mà câu chú Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia có nghĩa là quy y Tam Bảo vô cùng vô tận trong khắp mười phương. Khi quý vị trì niệm chú này cũng có thể giúp tiêu trừ được những ách nạn cho quý vị. Lúc gặp tai chướng, quý vị hãy thường trì niệm Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia thì tai chướng ấy liền được tiêu trừ. Tai nạn lớn sẽ biến thành tai nạn nhỏ, và nếu gặp tai nạn nhỏ thì cũng sẽ được tiêu sạch. Chú này được gọi là Tiêu Tai Pháp, là một trong năm bộ chú hộ ma. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia cũng còn được gọi là Tăng Ích Pháp, nghĩa là từ trước đến nay quý vị đã từng gieo trồng nhiều thiện căn và vẫn thường trì tụng chú này thì thiện căn của quý vị sẽ tăng trưởng thêm gấp nhiều lần, lợi lạc không kể xiết, nên chú này được gọi là Tăng Ích Pháp. Quý vị có thể niệm toàn bộ chú Đại Bi, hoặc chỉ cần niệm câu chú đầu tiên này thôi, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia, là thành tựu Pháp. Bất luận quý vị muốn điều gì thì sở nguyện sở cầu của quý vị đều được thành tựu như ý muốn. Nếu quý vị không có con trai mà muốn cầu xin con trai, hãy niệm Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia sẽ sinh được con trai. Nhưng quý vị phải trì niệm với tâm chí thành, không phải chỉ niệm một hai ngày rồi thôi, mà phải niệm liên tục ít nhất là trong 3 năm. Nếu quý vị không có được bạn tốt mà muốn gặp được một người, hãy niệm Nam Mô Hắc Na Đát Na Đá Ra Dạ Gia thì liền gặp được ngay bạn lành. Nếu quý vị trì niệm được toàn thể bài chú Đại Bi thì quá tốt. Nếu không, chỉ cần niệm câu đầu Nam Mô Hắc Na Đát Na Đá Ra Dạ Gia cũng sẽ thành tựu những công đức không thể nghĩ bàn. Câu chú này cũng còn được gọi là hàng phục pháp. Năng lực của câu chú đó có thể hàng phục thiên ma, chế phục ngoại đạo khi nó nghe đến câu chú này. Tuy vậy, câu chú này không phải là câu triệu pháp. Khi quý vị trì niệm một câu chú thuộc trong câu triệu pháp thì tất cả các loại yêu ma quỷ quái khắp nơi đều đến trình diện và có thể bắt giữ hoặc sai khiến được chúng. Vậy nên câu chú Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia này có công năng rất mạnh, không thể suy lường được. Nếu nói chi tiết thì không thể nào cùng tận được. Tóm lại, trong câu Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia thì Nam Mô có nghĩa là quy mạng kính đầu, Hắc Ra Đát Na là bảo, Đá Ra Dạ có nghĩa là tam, Gia nghĩa là lễ. Nghĩa toàn câu là xin đem hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y và kính lễ Tam Bảo vô tận vô biên trong khắp cả mười phương suốt cả 3 đời. Chúng ta phải cúi đầu đảnh lễ thường trụ Tam Bảo. Vì sao gọi là vô tận vô biên? Vì chư Phật trong thời quá khứ là vô cùng vô tận, chư Phật trong thời hiện tại là vô cùng vô tận, chư Phật trong thời vị lai là vô cùng vô tận, cho nên Tam Bảo là vô biên vô tận. 2. Nam Mô A Rị Gia. Nam Mô nghĩa là đem hết thân tâm, tánh mạng, quy y và kính lễ học tập chư Phật và chư Bồ Tát. A Rị có nghĩa là thánh giả, có nghĩa là người xa lìa tất cả các ác pháp, nên Nam Mô A Rị Gia có nghĩa là kính lễ các bậc thánh giả người đã xa lìa tất cả các pháp bất thiện. 3. Bà Lô Yết Đế Thuyết Bát Ra Gia. Bà Lô Yết Đế có nghĩa là Quán, trong danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được dịch là Quang, từ danh hiệu Tỳ Lô Giá Na nghĩa là quang minh biến chiếu, hào quang chiếu khắp mọi nơi, còn được dịch là Sở Quán Sát nghĩa là cảnh giới được quán chiếu, được quán sát đến. Thuyết Bát Ra Gia có nghĩa là tự tại, ý nghĩa toàn câu là quán chiếu, quán sát một cách rộng khắp và tự tại. Đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Quán Thế Âm, có nghĩa là quan sát, lắng nghe âm thanh ở cõi thế gian để cứu độ một cách tự tại. 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Mọi người đều biết Bồ Đề xuất phát từ tiếng Phạn là Bodhi, có nghĩa là giác. Tát Đỏa có nghĩa là độ, là vượt qua bể khổ, cũng như đưa người khác vượt qua bể khổ đến bờ giải thoát. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia có nghĩa là một vị Bồ Tát đã tự giác ngộ giải thoát và giúp cho mọi chúng sanh được giác ngộ giải thoát như mình. Bà Gia có nghĩa là đảnh lễ, Gia có nghĩa là khấu đầu đảnh lễ, cúi đầu đảnh lễ ai? Đảnh lễ các vị Bồ Tát đã tự giác ngộ giải thoát cho chính mình rồi, còn giúp cho người khác được giác ngộ giải thoát. Câu thần chú này là muốn nhắc đến Bồ Tát Bất Không Quyến Sách Áp Đại Binh, nghĩa là khi quý vị tụng câu thần chú này thì Bồ Tát Bất Không Quyến Sách đem binh tướng của cõi trời đến để hộ trì cho quý vị. 5. Maha Tát Đỏa Bà Ha. Maha có ba nghĩa: đại là lớn, đa là nhiều, và thắng hoàn hảo. Maha với nghĩa là đại, tức chỉ cho người phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Maha với nghĩa là đa, tức chỉ cho số lượng, có rất nhiều người phát tâm Bồ Đề. Maha với nghĩa là thắng, tức nói đến những người đã phát tâm Bồ Đề rộng lớn, đều đạt đến chỗ thành tựu viên mãn, được nhiều lợi lạc rất thù thắng. Tát Đỏa, nghĩa của chữ Tát Đỏa trong câu chú này không giống như nghĩa trong câu trên. Trong câu chú trên, Tát Đỏa có nghĩa là độ, vượt qua bờ bên kia, có nghĩa là giải thoát. Còn trong câu chú này, Tát Đỏa có nghĩa là dũng mãnh giả, là người can đảm, không sợ hãi, cũng có nghĩa là tinh tấn giả, là người tu hành rất siêng năng. Bà Gia Hán dịch là hướng tha đảnh lễ, nghĩa là con xin đê đầu đảnh lễ các vị đại Bồ Tát, là những người rất dũng mãnh, rất tinh tấn, không bao giờ sợ hãi, và nguyện phát tâm Bồ Đề trước chư vị Bồ Tát này. Các vị đại Bồ Tát đã tự giác ngộ, giải thoát cho chính mình rồi, còn phát nguyện giúp cho vô số chúng sanh khác được giác ngộ và giải thoát như mình. 6. Mahakalonikaya. Maha có ba nghĩa: lớn, nhiều và thù thắng như trên đã giảng. Kalo Hán dịch là bi, Nika nghĩa là tâm. Hợp lại, Mahakalonika có nghĩa là tâm đại bi, Gia có nghĩa là đảnh lễ. Như đã giảng ở trên, toàn câu chú Mahakalonikaya có nghĩa là cúi đầu đảnh lễ thần chú đại bi Tâm Đà La Ni. 7. Án. Án nghĩa là bổn mẫu, là chú mẫu, mẹ của tất cả mọi thần chú, cũng chính là Phật mẫu, mẹ của tất cả chư Phật. Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn tâm trong mọi loài chúng sinh, vì nguồn tâm của chúng sinh vốn sẵn có mọi trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành nên gọi là bổn mẫu. Thông qua năng lực của thần chú mà 10 pháp môn được hiển bày. 1. Pháp môn thứ nhất là tự, là đầu nguồn, làm xuất sinh mọi chủng tự. 2. Thứ hai là cú, trong kinh văn hoặc trong thần chú, cú có nghĩa là một câu. 3. Thứ ba là quán chiếu, quán sát, vận dụng năng lực quán chiếu mà hành trì. 4. Thứ tư là trí tuệ, dùng thanh gươm trí tuệ để cắt đứt tất cả phiền não. Trí tuệ tức là pháp môn lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, đó là trí tuệ viên mãn nhất. Còn quán là lưu xuất từ pháp môn thiền định Ba La Mật. Năm, thứ năm là hành, nghĩa là tu tập nương theo giáo pháp mà hành trì. Sáu, thứ sáu là nguyện, nghĩa là cần phải phát nguyện nương theo giáo pháp chân chính mà tu hành. Bảy, thứ bảy là giáo, nghĩa là y cứ theo giáo pháp chân chính mà tu hành. Nếu quý vị không nương theo lời dạy của Đức Phật mà tu hành, thì dù quý vị có tu hành đến nhiều kiếp như số cát sông Hằng đi nữa, thì vẫn không có kết quả gì cả. Cũng như thể nấu cát mà mong thành cơm vậy. Tuy nhiên, để có thể tu tập xứng hợp với giáo lý chân chính của Đức Phật, thì trước hết quý vị phải thông hiểu về giáo pháp đó một cách tường tận. 8. Thứ 8 là lý, nghĩa là đạo lý. Nếu quý vị thể nhập được vào Phật Pháp vi diệu thì mới có được sự hiểu biết thông đạt về giáo pháp ấy. Nếu quý vị không khế hội được diệu pháp này thì quý vị chỉ là người tu tập trong sự mù quáng. Dù quý vị có tu hành bao lâu đi nữa cũng không đạt được sự thành tựu. 9. Thứ 9 là nhân. Trong đời này quý vị phải gieo trồng những nhân thù thắng, nhân tốt lành, nhân thanh tịnh, thì quá khứ quý vị sẽ gặp được quả thù thắng, quả vi diệu và quả thanh tịnh. 10. Thứ 10 là quả. Quả tương ứng sẽ đạt được sau khi đã gieo trồng nhân, đó là diệu quả, quả vị giác ngộ tối thượng. Như vậy từ chữ án này xuất sinh ra 10 pháp môn vi diệu. Nên khi quý vị trì niệm thần chú Đại Bi, niệm đến chữ án, thì tất cả các loài quỷ thần đều chắp tay vô cùng cung kính, không dám tỏ ra khinh suất hoặc lơ là khi nghe hành giả trì tụng thần chú Đại Bi. Chữ án có một năng lực mạnh mẽ đến nỗi khiến cho các loài ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì. Công năng của thần chú thật to lớn, thần lực thật không thể nghĩ bàn. 8. Tác bàn ra phạt duệ. Tác bàn ra Hán dịch là tự tại, nghĩa là khi quý vị trì tụng thần chú này thì tứ đại thiên vương đều đến làm hộ pháp cho quý vị. Phạt duệ Hán dịch là Thế Tôn, cũng dịch là Thánh Tôn. Nguyên câu chú này có nghĩa là tự tại Thế Tôn, tự tại Thánh Tôn, tức là Đức Phật tự tại, ý là xưng tán Phật bảo. 9. Số đát na đát tả. Chữ số có hai âm là sư, so, người ta thường niệm là sư. Số đát na có nghĩa là pháp. Pháp gì? Pháp này còn gọi là diệu thắng pháp, cũng gọi là cao thượng thắng sinh, có nghĩa là không có gì vượt trội hơn pháp này nữa. Thắng sinh có nghĩa là từ pháp này xuất sinh ra năng lực rất thù thắng. Còn một cách dịch khác của chữ số là diệu sinh hoặc thắng thân. Diệu sinh tức là vượt lên trên mỗi sự vi diệu. Thắng thân nghĩa là thể của pháp ấy rất thù thắng. Còn có một cách dịch khác nữa của chữ số là tối thượng thừa địa, nghĩa là cảnh giới của hành giả sẽ trải qua sau khi chứng được thập địa của hàng Bồ Tát. Đát na là biểu tượng của pháp bảo, đát tả là biểu tượng cho tăng bảo. Cho nên toàn thể câu chú án tác bàn ra phạt duệ số đát na đát tả là biểu tượng cho tam bảo, có nghĩa là chúng ta phải nên ngưỡng nguyện đến sự gia hộ của tam bảo. Nên khi trì niệm đến câu thần chú này, có nghĩa là thỉnh cầu ngưỡng nguyện đến lực gia trì của tam bảo. Đát tả còn có nghĩa là dùng giáo pháp để răn dạy các loài quỷ thần và dùng thần chú để triệu tập quỷ thần đến mà dạy bảo cho chúng theo tinh thần chánh pháp. 10. Nam mô Tất Kiết Lật Đọa Y Mông A Lị Gia. Xưa nay dường như quý vị luôn luôn nam mô với một người nào khác chứ chưa bao giờ nam mô với chính mình. Người tu hành không cần phải đi nam mô một khách thể nào khác mà phải nam mô ngay với chính mình. Nam mô có nghĩa là tôi, chính tôi quay trở về quy y với tam bảo vô cùng vô tận khắp mười phương. Nam mô còn có nghĩa là đem tự ngã của chính mình thể nhập trọn vẹn vào cả pháp giới khắp cả mười phương, tức là thể nhập vào tam bảo vô cùng vô tận khắp cả mười phương. tất kiết lực có nghĩa là hoàn toàn, tức là đem hết toàn tâm toàn ý để quy y và đảnh lễ Tam Bảo. Đọa y mông có nghĩa là ngã, đó chính là cái ngã của vô ngã, nên quý vị phải đem toàn tâm toàn ý đảnh lễ bản ngã của chính mình, nhưng đảnh lễ cái ngã của vô ngã. Như thế có nghĩa là không có mình hay sao? Ví như khi có người đánh quý vị không cảm thấy đau, nếu họ mắng chửi quý vị không thấy khó chịu, nếu họ nhục mạ quý vị thấy như thể không có việc gì xảy ra. Quý vị không nhất thiết cần phải nhẫn nhục, vì nếu dùng phép nhẫn nhục là quý vị đã rơi vào đệ nhĩ nghĩa rồi. Trong trường hợp này, quý vị không nhất thiết cần phải nhẫn, vì vốn không có một bản ngã để dùng pháp nhân và không có một bản ngã để cho pháp nhẫn ấy tác động tới. Có nghĩa là quý vị phải hành pháp nhẫn trong vô nhẫn, đó gọi là ngã của vô ngã vậy. Aliya ở trên đã giảng qua, có nghĩa là thánh giả. Ở đây tức là phải hết lòng đảnh lễ cái ngã ấy của thánh giả. Vô lượng vô biên chư Bồ Tát, hết thảy thiên long bát bộ đều phải đảnh lễ cái ngã trong vô ngã của bậc thánh giả. Cái ngã ấy bao trùm khắp vô lượng vô biên vũ trụ. Có rất nhiều bậc thánh giả, họ là ai? Dưới đây tôi sẽ giảng rõ. 11. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Bà Lô Kiết Đế dịch là quán, Thất Phật Ra dịch là tự tại hoặc là thế âm, âm thanh ở trong thế gian, đây chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra là Quán Thế Âm, cũng chính là Quán Tự Tại. Hai danh hiệu này không nhất định phải là Bồ Tát Quán Thế Âm mới được gọi là Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm, mà nếu khi quý vị đã đạt được tự tại rồi thì quý vị chính là Bồ Tát Quán Tự Tại. Khi quý vị có được năng lực cứu độ tất cả mọi loài chúng sinh thì quý vị chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy, một khi quý vị đã thể nhập và vận dụng trọn vẹn pháp này rồi thì chính quý vị là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu tôi đạt được tự tại trong việc vận dụng pháp này thì chính tôi cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Lăng Đà Bà dịch là hải đảo, chỉ cho núi Phổ Đà, nơi Bồ Tát Quán Thế Âm thường thị hiện. Có sách nói núi Phổ Đà ở nước Trung Hoa. Phổ Đà có nghĩa là hoa trắng nhỏ, vì nơi núi ấy có loài hoa trắng nở rất nhiều. Trên núi có một cung điện được kiến tạo ở trong hang đá gọi là cung Từ Bi, đó là nơi Bồ Tát Quán Thế Âm thường thị hiện. Nơi đó được trang hoàng bằng bảy thứ châu báu: vàng bạc, xà cừ, pha lê, trân châu, ngọc bích, mã não. Nhưng không phải ai cũng đến được nơi cung điện này. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra là vị Bồ Tát có đầy tâm nguyện đại từ bi. Lăng Đà Bà là cung điện từ bi, nơi Bồ Tát Quán Thế Âm thường thị hiện.